Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 38, trải qua một ngày vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn thế này rồi mà lần đầu tiên đến một nơi như thế này chơi. Tự nhiên Phong Thánh cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mới mẻ, nhìn những gia đình có ba mẹ đưa con cái đi chơi cùng nhau. Tiếng cười nói vang vọng khắp công viên cùng với những tiếng la hét kích thích, Phong Thánh không khỏi ghen tị khi thấy những đứa trẻ có cả ba lẫn mẹ bên cạnh. Giá mà hôm nay ba cũng có thể đi cùng thì tốt biết mấy, nhưng điều đó là không thể. Ba hiện đang rất bận, làm sao có thời gian để đi chơi cùng hai mẹ con họ. Bởi vì ba không có ở đây nên mẹ đã là của riêng cậu rồi. Còn về ba muốn đi đâu cũng đều được hết. Phong Thánh vốn có chút buồn, nhưng nghĩ tới đây, tâm trạng cậu bé bỗng dưng vui vẻ trở lại. Cậu bé xiết c h a t t a i mẹ hơn. Đến nơi rồi, Tiểu Thánh, con xuống xe trước đi. Thẩm Thanh Âm dừng xe bên bãi đậu của một nhà hàng Trung Hoa, quay đầu lại nói với Phong Thánh đang ngồi sau. Phong Thánh ngoan ngoãn xuống xe, sau khi Thẩm Thanh Âm đậu xe xong, cô kéo tay cậu bé và dắt cậu vào nhà hàng. Cô dùng cơ thể mình bảo vệ cậu, sợ cậu bị người khác va phải, rồi nhẹ nhàng dặn dò. Tiểu Thánh, ở đây con nhất định phải nắm C, H, A, T, T, A, I mẹ, tuyệt đối không được buông ra, biết không? Ở đây có quá nhiều người và khá hỗn loạn, rất dễ bị lạc. Nếu chuyện đó xảy ra, không thể tưởng tượng nổi kết quả sẽ như thế nào. Nếu Phong Quyết biết, chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng. Nghĩ tới điều đó, cô cảm thấy rùng mình. Con biết rồi mẹ, Tiểu Thánh sẽ không buông tay mẹ đâu, nhất định sẽ theo mẹ thật sát. Phong Thánh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cô, giọng nói đầy kiên quyết, tay càng nắm C, H, A, T, T, A, I mẹ hơn. Con thật ngoan, cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, chẳng mấy chốc cả hai đã vào bên trong nhà hàng. Ngay khi bước vào cửa, một cô gái mặc sườn xám họa tiết thanh hoa bước tới chào hỏi rất lễ phép. Xin chào, thưa cô muốn lên phòng riêng ở tầng 2 hay ngồi ở tầng 1? Thẩm Thanh Âm định mở miệng nói phòng riêng, vì nơi đó yên tĩnh hơn và cậu nhóc này có thân phận đặc biệt, nhưng lại bị Phong Thánh nhanh nhẩu cắt ngang, khiến cô cảm thấy có chút khó xử. Chị ơi, chúng em ngồi ở tầng 1. Phong Thánh nhìn thấy tầng 1 rất đông người, có những bà mẹ đang chăm sóc con mình, rất náo nhiệt. Khác hẳn với trải nghiệm trước đây của cậu bé. Trước giờ cậu bé luôn ngồi ở phòng riêng khi đi ăn, và cậu cũng không thích những nơi ồn ào, nhưng hôm nay cậu muốn thử cảm giác mới mẻ này. Thưa chị, ý của chị thế nào? Nhân viên không dám hoàn toàn nghe theo ý kiến của một đứa trẻ, nên hỏi lại Thẩm Thanh Âm. Vậy chúng tôi ngồi ở tầng 1, Thẩm Thanh Âm cúi đầu xác nhận lại quyết định của cậu bé, thấy cậu gật đầu mới ngẩng lên trả lời cô nhân viên. Dạ được. Vậy mời hai vị vào trong. Cô nhân viên đứng sang một bên, làm động tác mời, sau đó đi theo họ. Thẩm Thanh Âm chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống, sau đó đưa thực đơn cho Phong Thánh. Tiểu Thánh, con xem muốn ăn gì nhé. Mẹ ăn gì thì con ăn cái đó. Phong Thánh đẩy thực đơn lại. Cậu bé cũng không có món ăn đặc biệt yêu thích, nếu có thì đó là những món do mẹ cậu nấu. Thấy cậu bé nói vậy, Thẩm Thanh Âm liền chọn vài món. Vì không muốn mất quá nhiều thời gian vào việc này, còn phải đi chơi tiếp nữa. Dạ được, xin hai vị vui lòng đợi một chút. Nhân viên ghi lại tên các món ăn rồi quay người đi. Tiểu Thánh, đây là bản đồ công viên giải trí, con xem thử chúng ta sẽ đi đâu chơi nhé. Thẩm Thanh Âm lấy một quyển bản đồ trên bàn và đưa cho Phong Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công viên này rất lớn, họ không thể chơi hết tất cả trong một lần. Nên trước hết sẽ đi chơi những trò mà cậu bé muốn nhất. Xong rồi mẹ ơi, con muốn đi những chỗ này. Phong Thánh đặt cây bút trở lại hộp bút bên cạnh và cẩn thận kiểm tra lại quyển bản đồ trong tay. Thẩm Thanh Âm nhận lấy quyển sách, nhìn vào danh mục các trò chơi được đánh dấu. Cô không khỏi giật mình khi thấy những trò như đu quay siêu tốc, tàu lượn siêu tốc, thuyền cướp biển, thang máy rơi tự do, cối xay gió lớn, nhà ma. Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn. Tim cô cảm thấy lạnh lẽo, những trò chơi này quá đáng sợ. Cậu bé này đúng là gấu con, mà, Tiểu Thánh, con chắc chắn muốn chơi những trò này chứ? Thẩm Thanh Âm ngẩng đầu lên, nhìn cậu bé đối diện với vẻ nghiêm túc. Một đứa trẻ mà chơi những trò này thì không được đâu. Cô tưởng cậu bé chỉ đang đùa thôi chứ, có những trò mà ngay cả người lớn như cô cũng không dám chơi. Con chắc chắn mà, mẹ không muốn chơi với con sao? Ở khu vui chơi trẻ em có những trò này, người lớn cũng có thể chơi cùng mà. Mẹ không muốn chơi với con sao? Phong Thánh bắt đầu có chút nước mắt trong mắt, nhìn cô với vẻ tội nghiệp. Những trò này đều là những thứ cậu bé đã chọn trước, còn những trò khác cậu bé không thấy thú vị. Được rồi, mẹ sẽ chơi cùng con. Thấy dáng vẻ đó của cậu bé, Thẩm Thanh Âm đành phải đồng ý, nếu không, cậu bé sẽ khóc mất, rồi mọi người sẽ nghĩ cô đang bắt nạt cậu. Và thế là quyết định được đưa ra. Không lâu sau, các món ăn mà họ gọi được mang lên. Sau khi ăn xong, hai người bắt đầu đi đến thang máy rơi tự do gần nhất, còn A Đại thì mang đồ đạc của họ. Ở khu vui chơi trẻ em, những trò chơi này là phiên bản thu nhỏ, vị trí được bố trí riêng biệt, bên cạnh còn có ghế ngồi cho người lớn. Thẩm Thanh Âm đạp xe đến nơi, đỗ xe một bên và dắt Phong Thánh đi xếp hàng. Vé đã bao gồm phí cho tất cả các trò chơi, trừ chi phí ăn uống. Để tránh tóc bị rối trong quá trình chơi, Thẩm Thanh Âm buộc tóc thành một búi. Sau khoảng hơn nửa giờ xếp hàng, cuối cùng cũng đến lượt họ. Mỗi lần chỉ có 12 người được lên, và vào các ngày nghỉ hoặc lễ, việc xếp hàng 3-4 tiếng là điều bình thường. Thẩm Thanh Âm dắt Phong Thánh đến một chỗ ngồi ở giữa, bế cậu lên ghế, thắt dây an toàn rồi hạ thanh chắn xuống. Tiểu Thánh, con chắc chắn không sợ chứ, giờ hối hận vẫn còn kịp đó. Cô khuyên nhủ bằng giọng dịu dàng, Tiểu Thánh là đàn ông đích thực, con không sợ gì hết. Mẹ, không phải là mẹ đang sợ chứ? Phong Thánh tự tin đáp lại, nở một nụ cười tươi rói và hỏi ngược lại cô. Thẩm Thanh Âm không nói gì thêm, nhanh chóng ngồi xuống chỗ bên phải của cậu bé. Phong Thánh chỉ biết che miệng cười trộm. Khi mọi người đã sẵn sàng, nhân viên an toàn đi kiểm tra từng người một. Khi không còn vấn đề gì, họ ra dấu cho phòng điều khiển. Thang máy từ từ bắt đầu leo lên, khi đạt đến khoảng 1/3 chiều cao, nó lại từ từ hạ xuống. Lúc thang máy leo lên, Thẩm Thanh Âm mở mắt ra, nhưng khi hạ xuống, cô nhắm mắt chặt lại, hàng mi dài rậm khẽ run lên. Trời ơi, ngồi bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn sợ tốc độ rơi. Cảm giác đó như cả cơ thể mất hết sức lực, tim thì lạnh buốt, cảm giác như sắp mất kiểm soát. Gió thổi vù vù bên tai, tốc độ lúc nhanh lúc chậm bất ngờ, cô chỉ biết cắn chặt môi. Chỉ khi thang máy leo lên, cô mới dám mở mắt để ngắm nhìn khung cảnh. Trong khi đó, Phong Thánh từ đầu đến cuối đều mở mắt, nhìn quanh với nụ cười tươi, ánh mắt ngập tràn sự tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với nhìn từ trên máy bay, trò này còn thú vị hơn nhiều. Thật tuyệt vời, lần sau cậu nhất định sẽ quay lại chơi. Nghe tiếng la hét xung quanh, Phong Thánh hơi nhíu mày, cảm thấy không thích lắm, rồi quay đầu nhìn mẹ mình. Cách chương.